Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 255 Thiên Huyễn Kiếm Bia, khối thứ 4 Tạo Hóa Ngọc Điệp. Gocchuyenaudio.com. Trần Kình nghe vậy, không dám cãi mệnh, gật đầu xác nhận. Một lát sau, hắn cho Đường Kình đi lễ, ra đại điện, về tới chính mình ở lại cung điện, nghĩ nghĩ tay lấy ra tín phù, bóp nát tín phù. Ngày kế tiếp, ánh nắng ấm áp, Đường Bân tiểu gia hòa này sớm liền đến tìm Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Lộ đại ca, đi, ta mang ngươi dạo chơi chúng ta Thương Lôi Thần Tông. Đường Bân lôi kéo Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình không có cách nào, đành phải bị nó lôi kéo. Mấy người lúc đi ra, gặp Đường Tuyết Giao. Tỷ, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta chính ra ngoài đi một chút, cùng một chỗ đi. Đường Bân thấy là Đường Tuyết Giao, vui mừng, sau đó lôi kéo Đường Tuyết Giao tay cùng ra ngoài. Long Giác Kim Nghiêu theo ở phía sau. Thế là, Đường Bân một tay lôi kéo Lộ Nhất Bình, một tay nắm Đường Tuyết Giao. Trần Kình sáng sớm mới ra đến, đang muốn đi qua Đường Kình bên kia hỏi tông môn qua ít ngày thi đấu sự tình, xa xa nhìn thấy Đường Bân một tay lôi kéo Lộ Nhất Bình, một tay nắm Đường Tuyết Giao, sầm mặt lại. Trần Kình hô một ngụm đại khí, sau đó tiến lên, đi tới, đối với Đường Bân nói. Tiểu sư đệ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đường Bân trợn mắt nói. Chúng ta đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Trần Kình, ta biết ngươi thích ta tỷ, bất quá ta tỷ không thích ngươi, ngươi về sau thiếu tới đáp lời. Sau đó nói, ta biết ngươi tối hôm qua tại phụ thân ta nơi đó nói Lộ đại ca nói xấu, ngươi lần sau còn dám nói Lộ đại ca nói xấu, cẩn thận ta một quyền oanh tiểu đệ của ngươi. Nói xong, liền lôi kéo Lộ Nhất Bình cùng Đường Tuyết Giao rời đi. Trần Kình ngốc đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ lên. Đường Tuyết Giao bị Đường Bân lôi kéo, có chút bất đắc dĩ, nói ra. Tiểu đệ, lần sau ngươi đối với nhị sư huynh ngươi nói chuyện muốn khách khí chút mà lại không thể nói lời thô tục biết không? Đường Bân nói ra, cái này Trần Kình luôn luôn chán ghét cực kỳ, dù sao ta không thích người lùn này. Đường Tuyết Giao im lặng, nói ra, vậy ngươi trước buông ra thì, dù sao dạng này bị Đường Bân một trái một phải nắm, cuối cùng có chút không ổn. Đường Bân lúc này mới buông ra Đường Tuyết Giao tay, sau đó đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Lộ đại ca, ta nói, tỷ ta xinh đẹp đây, ngươi nhìn, tỷ ta là rất xinh đẹp đi. Đường Bân lời nói có chút đột ngột, để Lộ Nhất Bình cùng Đường Tuyết Giao khẽ giật mình. Đường Tuyết Giao đối với đệ đệ nhân tiểu quỷ đại này có chút đầu to. Chấm, Lộ Nhất Bình nhìn Đường Tuyết Giao một chút, đối với Đường Bân cười nói. Là rất xinh đẹp, mấy người vừa đi vừa nói. Bất quá, phần lớn thời gian, đều là Đường Bân đang hỏi, Lộ Nhất Bình nối liền một câu, Đường Tuyết Giao không nhiều lời. Một lát sau, mấy người trải qua một ngọn núi, lúc gặp ngọn núi dưới chân, một đoàn Thương Lôi Thần Tông đệ tử chính vây quanh ở nơi đó. Những đệ tử này lại đang lĩnh hội Thiên Huyễn Kiếm Bia. Đường Bân thấy thế, nói ra, Thiên Huyễn Kiếm Bia, Lộ Nhất Bình trong lòng hơi động. Đường Bân gật đầu, đúng vậy a, đây là thời kỳ thượng cổ Thiên Huyễn Kiếm Tôn lưu lại kiếm bia, bị ta Thương Lôi Thần Tông tổ sư đạt được, bên trong ẩn chứa Thiên Huyễn Kiếm Tôn lưu lại đủ loại kiếm ý, những kiếm ý này có mạnh có yếu, có cấp 1 cũng có cấp 10, thậm chí còn có cấp 11, cấp 12, cao nhất cấp 14. Gocchuyenaudio.com. Ta Thương Lôi Thần Tông tổ đến đem bia này để ở nơi này, để cho ta Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử lĩnh hội, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, chưa từng có đệ tử nào có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý, Đường Bân nói đến đây, lắc đầu. Liền ngay cả tỷ ta, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể tìm hiểu ra cấp 11 kiếm ý, Lộ Nhất Bình nhìn xem Thiên Huyễn Kiếm Bia, hắn đương nhiên biết Thiên Huyễn Kiếm Tôn, không chỉ có biết còn rất quen thuộc. Thiên Huyễn Kiếm Tôn là ma tộc chi chủ Vĩnh Dạ Quân Vương sư phụ. Vây quanh ở kiếm bia trước mặt chúng đệ tử gặp Đường Tuyết Giao tới, đều ngừng lại, nhao nhao xưng hô Đường Tuyết Giao. Trong đám người, đi ra một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, hắn lên trước đối với Đường Tuyết Giao cười nói. Nguyên lai là Tuyết Giao sư muội, vì minh sư huynh, Đường Tuyết Giao gật đầu nói. Đường Bân đối với Lộ Nhất Bình nói nhỏ. Cái này Vi Minh, là Long Kiếm Phong thủ tịch đại đệ tử cùng tỷ ta một dạng, là bốn cái đồ đằng cổ thần, hắn trời sinh vô tướng kiếm thể, chúng ta Thương Lôi Thần Tông tất cả kiếm phổ, hắn toàn bộ tu luyện một lần đâu. Bất quá, hắn cùng tỷ ta một dạng, cũng chỉ có thể tìm hiểu ra cấp 11 kiếm ý, nghe nói kiếm bia này, chúng ta Thương Lôi Thần Tông chỉ có kiếm tổ lão nhân ra ông ta mới tham ngộ được ra cấp 12 kiếm ý, những người khác cũng chính là cấp 11. Giới thiệu Thiên Huyễn Kiếm Bia kiếm ý, không phải nhìn tu vi, mà là nhìn nó kiếm đạo thiên phú càng cao, lĩnh hội kiếm ý liền càng cao. Ngay tại Đường Bân đối với Lộ Nhất Bình nhỏ giọng giới thiệu lúc, Long Kiếm Phong Vi Minh hướng Lộ Nhất Bình nhìn lại, Vi Minh đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Vị này chính là xuất thủ cứu Đường Bân sư đệ Lộ Công Tử A, nghe nói Lộ Công Tử chỉ lực kinh người, một chỉ đánh chết một vị cổ thần. Thương Lôi Thần Tông một đám đệ tử nhìn xem Lộ Nhất Bình. một chỉ đánh giết một vị cổ thần, thực lực như vậy coi như tại Thương Lôi Thần Tông trong đám đệ tử cũng là người nổi bật. May mắn thôi, Lộ Nhất Bình nói ra. Vi Minh cười nói, thế gian này nào có cái gì may mắn, thực lực chính là thực lực. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Đường Bân liền cùng Lộ Nhất Bình, Đường Tuyết Giao, Long Giác Kim Nhiêu rời đi kiếm bia. Vi Minh thì tiếp tục trở lại kiếm bia trước lĩnh hội Thiên Huyễn Kiếm Ý. Thương Lôi Thần Tông cao tầng đem cái này Thiên Huyễn Kiếm Bia đặt ở đây, để Thương Lôi Thần Tông các đệ tử lĩnh hội, nhưng thật ra là có thâm ý. Thương Lôi Thần Tông tổ sư năm đó không chỉ có đạt được cái này Thiên Huyễn Kiếm Bia, còn chiếm được thập đại trận pháp Thiên Huyễn Kiếm Trận. Chỉ là một cái không trọn vẹn Thiên Huyễn Kiếm Trận. Nhiều năm như vậy, Thương Lôi Thần Tông vẫn muốn bù đắp cái này Thiên Huyễn Kiếm Trận, nhưng là một mực không cách nào bù đắp. Chỉ có tìm hiểu ra Thiên Huyễn Kiếm Bia bên trong cấp 14 kiếm ý, mới có thể đem cái này Thiên Huyễn Kiếm Trận bù đắp. Cho nên, Thương Lôi Thần Tông một mực chờ mong có đệ tử có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý, nếu là có đệ tử có thể tìm hiểu ra cấp 14 kiếm ý, bù đắp Thiên Huyễn Kiếm Trận, Thương Lôi Thần Tông có Thiên Huyễn Kiếm Trận hộ tông, thực lực nhất định có thể tăng lên rất nhiều, chính là gặp được mạnh hơn Thương Lôi Thần Tông cửu địch đến đây, Thương Lôi Thần Tông cũng là không sợ. Gocchuyenaudio.com Thương Lôi Thần Tông trong tổ địa kiếm tổ Chu Sán nhìn trước mắt mặt đất Thiên Huyễn Kiếm Trận, nghĩ đến không thể nào hiểu được chỗ cao mày, gãi tóc. Thiên Huyễn Kiếm Trận thiên biến vạn huyễn, thế nhưng là cái này biến từ đâu tới đây? Cái này huyễn thì như thế nào diễn dịch? Lúc này, Thương Lôi Thần Tông lão tổ Thi Quang Nam đi tới, cung kính nói. Sư bá, bất tử tộc Ô Đông tiền bối tới. Chu Sán nghe vậy, phất tay. Không thấy, Ô Đông hàng kia mỗi lần tới đều là muốn từ kim hỗn độn thủy, ta từ kim hỗn độn thủy đều không đủ sử dụng đây. Thi Quang Nam cười khổ, sau đó lui ra ngoài. Lộ Nhất Bình cùng Đường Bân, Đường Tuyết Giao rời đi kiếm bia tùy ý đi tới, bất quá trải qua nơi nào đó lúc đột nhiên, trong cơ thể hắn tạo hóa ngọc điệp chấn động. Lộ Nhất Bình vui mừng, tiếp theo nhìn về hướng phía trước, Thương Lôi Thần Tông bên trong có tạo hóa ngọc điệp. Tiểu Bân, phía trước là địa phương nào? Lộ Nhất Bình tùy ý hỏi. Đường Bân nhìn Lộ Nhất Bình chỉ phương hướng, nói ra. Bên kia là chúng ta Thương Lôi Thần Tông tổng điện, sẽ đi qua chính là chúng ta Thương Lôi Thần Tông tổ địa. Cách chương.